Phần 9.6. Sau khi bác sĩ và thư ký đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Trì Viễn Đoan và Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cầu xin Trì Viễn Đoan: "Chú à, xin chú thả cháu đi. Công ty chúng cháu vừa nhận một hạng mục lớn, không thể không có cháu. Không phải có Trì Xính giúp cậu trông coi sao?" Trì Viễn Đoan nói: "Vừa hay cậu nhân cơ hội này mà nghỉ 2 ngày. Bố chồng quả là đối với vấn đề gì cũng biết rõ." Ngô Sở Ý cười gượng 2 tiếng: "Con sao có thể khiến con trai của chú cực khổ được? Nó giờ không khổ à?" Trì Viễn Đoan hỏi lại. Ngô Sở Ý không lời đáp lại, chỉ có thể yên lặng mắng thầm trong lòng. Một lát sau, tiếng của Trì Viễn Đoan lại vang lên lần nữa: "Thời gian này mẹ Trì Xính ra nước ngoài, trong nhà chỉ có mình tôi, cậu hãy cùng tôi bầu bạn đi." "Bầu bạn với chú?" Ngô Sở Ý dùng đủ mọi sắc thái gương mặt để diễn tả thần sắc kinh khủng vô cùng nhuần nhuyễn. Trì Viễn Đoan lại có vẻ rất an nhàn: "Thế nào, không vui à?" Ngô Sở Ý nghẹn một lúc mới 4 chữ: "Thụ sủng nhược kinh." Trì Viễn Đoan không nói gì, bình tĩnh vào phòng tắm. Trong chốc lát, phòng tắm truyền đến tiếng xả nước. Trên lưng Ngô Sở Ý từng đợt lạnh cả người. Xem ra ông ta thật sự định ở lại đây. "Mẹ ơi, ngày gì thế này, có mơ cũng không ngờ lại cùng lãnh đạo thành ủy ở chung một phòng." Lo sợ trong lòng, Ngô Sở Ý không nói cũng biết. Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Trì Viễn Đoan mặc áo ngủ, tóc còn ướt đi vào phòng ngủ. Ngô Sở Ý vội đứng dậy chạy ra cửa. Trì Viễn Đoan gọi cậu lại: "Đi đâu đó?" Ngô Sở Ý nói: "Chú ngủ tại phòng ngủ này, tôi đi tìm phòng khác." Trì Viễn Đoan nhíu mày: "Cậu tìm phòng khác ngủ, vậy gọi là bầu bạn với ta sao?" Ngô Sở Ý hóa ngốc đứng lặng ở cửa: "Cậu ngủ bên này, tôi ngủ bên này." Trì Viễn Đoan chỉ cho Ngô Sở Ý: "Ông ngủ bên phải, Ngô Sở Ý ngủ bên trái." Ngô Sở Ý hơn nửa ngày mới lê bước đi tới, len lén liếc nhìn Trì Viễn Đoan, hơi mất tự nhiên ngồi xuống. Kết quả, vừa đặt mông xuống giường, chợt nghe Trì Viễn Đoan nghiêm nghị hỏi một tiếng: "Tại sao không đi tắm?" Ngô Sở Ý sợ đến tức tốc từ trên giường nhảy bắn lên. Trì Viễn Đoan tiếp tục tục dạy bảo: "Chưa tắm đã leo lên giường của tôi, thật không có phép tắc." Cái này là muốn sao đây? Vừa ngủ chung giường vừa kêu mình đi tắm. Tóc gáy toàn thân Ngô Sở Ý đều dựng lên. "Bác sĩ có nói là vết thương không được đụng nước sao?" Trì Viễn Đoan lại hỏi. Ngô Sở Ý lúng ta lúng túng lắc đầu: "Vậy nhanh đi tắm đi." Ngoại từ lần đầu tiên Ngô Sở Ý tắm trước khi lên giường với Trì Xính, chưa từng khẩn trương như bây giờ. Lúc trở lại phòng, Trì Viễn Đoan đã ngủ, đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn treo tường nhỏ mờ mờ. Ngô Sở Ý rón rén đi tới cột phía giường của mình, chậm rãi nằm xuống, chắp tay ngang ngực, chống ngực dồn dập khiến tay cậu rung đến tê dần. Trì Viễn Đoan tựa hồ như đã ngủ rồi. Ngô Sở Ý thở dài một hơi, nghiêng người qua, lưng hướng về phía Trì Viễn Đoan, không hề buồn ngủ, trong đầu đều là Trì Xính. Trì Xính nhất định đi khắp nơi tìm mình, anh ta nhất định rất sốt ruột. Trong lòng rầu rĩ một hồi, lại cố sức quay người qua, ngây ngẩn nhìn Trì Viễn Đoan. Gương mặt Trì Xính rất giống Trì Viễn Đoan, nhất là lông mi và mắt, nhưng Trì Viễn Đoan so với Trì Xính, thiếu vài phần hung dữ, mặt nhu hòa hơn một chút. Có lẽ là Trì Xính hung dữ giống mẹ. Ngô Sở Ý âm thầm suy nghĩ: "Không đúng, mình thấy mẹ Trì Xính rồi, rất là hiền lành đoan trang. Vậy bọn họ sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Chẳng lẽ là con riêng của Trì Viễn Đoan và một bà La Sát khác sinh ra?" Đang nghĩ ngợi, Trì Viễn Đoan đột nhiên mở miệng: "Cậu ngủ cũng mở to mắt à?" Tiếng nói này vừa cất lên, dọa Ngô Sở Ý mém chút té từ trên giường xuống đất. Một lúc lâu mới ổn định được hơi thở, Ngô Sở Ý nhanh chóng nhắm mắt lại. Trì Viễn Đoan lại mở mắt ra, giọng nói có chút cứng rắn: "Chế vậy còn không ngủ, nhìn ta làm gì?" Ngô Sở Ý đầu óc teo to, nói ra lời thật lòng: "Cháu nhớ Trì Xính, lại không thấy người, chỉ có thể nhìn chú cho đỡ nhớ." Nghe xong lời này, mặt Trì Viễn Đoan trong nháy mắt biến thành đứa trẻ bị oan ức. Nhưng vì hình tượng và mặt mũi bản thân, ông cố nhịn không có tức giận mắng: "Đừng còn dài, thời gian để tức giận cậu sau này còn nhiều, ông cứ nhịn lại đó, chờ đến lúc mấu chốt mới bạo phát. Ngô Sở Ý vẫn lo sợ bất an chờ Chí Viễn Đoan đáp lại, không ngờ ông không nói gì. Ngô Sở Ý quét mắt nhìn ông một cái, thấy mặt ông bình tĩnh, chẳng biết sao, trong lòng lại càng hoảng sợ. Chí Viễn Đoan cuối cùng cũng điều chỉnh xong tâm tình, dần dần có hơi buồn ngủ. Kết quả, ngay lúc ông mơ mơ màng màng sắp ngủ, Ngô Sở Ý bên kia đột nhiên hô lên một tiếng. Chú giúp cháu thoải mái đi. Chí Viễn Đoan lớn tuổi như vậy, bình thường đã khó ngủ, cơn buồn ngủ vừa nổi lên, đã bị một tiếng rít của Ngô Sở Ý đánh bay đi mấy. Thật sự nhịn không nổi, tóc gáy đều dựng dậy, ngồi bật dậy, nóng nảy giống một tiếng. Cậu còn chưa để tôi thoải mái, tôi dựa vào cái gì cho cậu thoải mái? Ngô Sở Ý sợ đến như con gà chết, mèo con ở trong chăn, một tiếng cũng không dám thốt ra. Nắm tay Chí Viễn Đoan hung hăng đập xuống giường một cái, tức giận nằm xuống lại. Lúc này, ông triệt để không ngủ được. Cơn giận trong ngực còn chưa tan, thì lại có việc khiến ông thấy uất ức. Trong chăn bên cạnh truyền đến tiếng ngáy đều đều, Ngô Sở Ý lại ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Sở Ý và lãnh đạo thành ủy cùng ăn sáng. Ngô Sở Ý ăn được nửa bát cháo thì buông muỗng, yên lặng nhìn Chí Viễn Đoan. Chú à, con có thể hỏi chú một vấn đề không? Chí Viễn Đoan hất hất cảm ý bảo Ngô Sở Ý cứ tự nhiên. Ngô Sở Ý hỏi dò, chú vì sao không dạy dỗ cháu? Chí Viễn Đoan nhàn nhạt nói, tôi thấy vậy là đủ với cậu rồi, còn dạy dỗ cậu gì nữa? Ngô Sở Ý trong lòng tự nhiên phát lạnh. Chí Viễn Đoan đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Sở Ý. Tôi đối gia cảnh của cậu đều biết rõ, mẹ cậu mới mất không lâu, cha cũng đã mất. Theo ta hỏi thăm, nhân cách cha mẹ cậu đều rất chính trực, phẩm hạnh của cậu cũng rất tốt, hẳn là không có ý đồ xấu. Ngô Sở Ý cắm bánh bao ăn, không nói gì. Chí Viễn Đoan thở dài, cậu nói cậu thật ra là một đứa trẻ đàng hoàng, sao lại nhập bọn với Chỉ Xính làm gì? Nó không có gì tốt, cậu ở với nó chẳng được lợi gì. Ngô Sở Ý xén chút bị miếng bánh bao trong miệng nghẹn chết. Làm gì có ai nói con mình như vậy? Cậu đừng cho là tôi nói là những lời này cho cậu vui. Con tôi ra sao trong lòng tôi biết rất rõ. Cậu không phải là người đầu tiên có quan hệ không bình thường với nó. Chuyện năm đó của nó và Uông Thạc không biết cậu có nghe nói hay chưa. Tôi dùng hết mọi thủ đoạn để nó quay về bình thường nhưng nó chưa từng thay đổi. Có thể nó là người đầu tiên mà cậu phát sinh không bình thường. Nó là kẻ tái phạm, cậu là người mới phạm lần đầu. Kẻ tái phạm đã không thể cứu, nhưng cậu mới phạm lần đầu còn có cơ hội hối cải làm lại con người mới. Ngô Sở Ý để Chí Viễn Đoan vòng vo có chút choáng váng. Chí Viễn Đoan lần thứ hai tỏ rõ thái độ. Cho nên lời cậu nói là sai, tôi không phải muốn dạy dỗ cậu, là tôi muốn cứu vớt cậu. Ngô Sở Ý. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Người đâu? Chỉ Xính hỏi Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ hất hất cằm, ý bảo Chỉ Xính tự nhìn vào phòng sau lưng. Đây là hầm ngầm của một quán rượu, âm u tăm tối, chỉ có hai ngọn đèn lớn phát ra ánh sáng yếu ớt. Người bị nhốt bên trong chính là ba tên hôm trước bắt Ngô Sở Ý đưa đến chỗ Chỉ Viễn Đoan. Hai tên to con chính là thuộc hạ Chỉ Viễn Đoan, còn gã cảnh sát là theo lệnh cấp trên đến hỗ trợ. Cửa tầng hầm phịch một tiếng mở ra, thân hình Chí Xính nghiêm nghị lắc lư tiến đến, như mắt ưng lợi hại quét một vòng, không khí chung quanh chợt giảm xuống hơn 10 độ, làm cho cả phòng lạnh đi. Mỗi bước của Chí Xính đều giống như chùy sắt nện vào đất, khiến tim đều run lên. Tên to con gần Chí Xính nhất, lưng hiện lên một tầng mồ hôi. Chí Xính đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng dừng ở bên cạnh. Biết người mày đánh là ai không? Tên to con mở miệng, vẫn không nói nên lời. Chỉ Xính đấm một cú vào một bên má hắn. Tức khắc một người 100kg bị một quyền này đánh bay nửa thước, trán bị trà sát rách một lỗ lớn, trên mặt đất vẽ ra một vệt máu thật dài. Mặt úp xuống đất, miệng hơi sưng lên, chảy ra một ngụm lớn máu lẫn nước bọt và ba cái răng hàm. Chốc lát sau, bên trong gian phòng mới truyền ra tiếng kêu gào thống khổ của tên to lớn. À à, đau chết tôi rồi. Khuôn mặt dữ tợn của Chí Xính không vì tiếng kêu này mà hòa hoãn chút nào. Anh quỳ một gối xuống lên ngực tên to con, một tay cầm lấy cánh ta tên to con, tay kia nắm chặt quyền, hung hăng đấm vào ngón tay tên to con. quả đấm của Trì Xính cứng như sắt, từng quyền nện vào ngón tay, lực đánh không khác nào một cây búa. Tên to con phát ra tiếng kêu gào như lợn bị cắt tiết, cộng hưởng với tiếng xương vỡ vụn, bên trong phòng tràn ngập tàn nhẫn. Tên to con bên cạnh mở to mắt nhìn móng tay đồng bọn từ hồng sang tím, từ tím thành đen, cuối cùng hoàn toàn từ đầu ngón tay chóc ra, còn mang theo miếng thịt bị khoét xuống. Cả tay máu thịt lẫn lộn, đã nhìn không ra hình dạng. Trì Xính chậm rãi đưa mắt rời về phía hắn. Tên to con này cơ hồ té nhào về phía cửa, Trì Xính nhún hai chân nhảy tới, mỗi chân tương đương với mấy trăm kg trọng lượng hung hăng đá vào mạng sườn tên to con. Tên to con đau đến ná thở rên lên một tiếng, va vào vách tường sau đó lăn hai vòng trên mặt đất, bị Trì Xính một cước đạp lên cổ. "Đại ca, đại ca, tôi cầu xin anh." Tên đàn ông thô kệch mặt gào khóc. Trì Xính mặt không đổi nhấc một chân tên to con lên, trong mắt hắn vạn phần hoảng sợ, hai tay hung hăng nắm lấy bắp chân hắn, ngăn không cho xoay trở. Một chân giơ lên, nặng nề hướng phía trên đầu gối đạp xuống, lập tức nghe được một tiếng rắc. Tên to con tròng mắt trợn tròn, tiếng nói như bị phá hỏng, muốn hét cũng hét không được. Trì Xính lại đạp một cái. Tên to con đau đến cả người co quắp trên mặt đất. Trì Xính một cước rồi lại một cước, tái diễn một màn cực hình độc ác như với các đốt ngón tay lúc nãy. Cuối cùng, chỉ còn lại tên cảnh sát. Tên cảnh sát ngăn Ngô Sở Ý chạy đi. Tên cảnh sát ngã tê liệt trên đất, mặt trắng như tờ giấy, đũng quần ướt một mảng lớn. Làm ở cục cảnh sát nhiều năm như vậy, đánh người đều thấy qua, nhưng đánh người như vậy là lần đầu thấy. Trì Xính chậm rãi đi về phía hắn. Môi hắn nhiều lần khép mở, một câu cũng nói không nên lời. Một giọt mồ hôi lớn chảy từ trên trán xuống. Trì Xính trực tiếp nhặt băng ghế ở bên cạnh, mạnh mẽ mẽ đập lên đùi cảnh sát. Băng ghế nát vụn, một cái chân ghế ghim vào đùi cảnh sát. Phía trên có một cây đinh thép, xuyên thẳng cổ chân cảnh sát, ghim vào tường sâu hai tấc, đem cái chân hung hăng ghim vào tường. Quách Thành Vũ đứng ở bên ngoài, nghe tiếng kêu gào bên trong đã có chút thay đổi, liền nói với Cương Tử, cậu ở đây canh chừng, tôi vào xem sao. Cũng may là chính Quách Thành Vũ đi vào, đổi lại là bất cứ ai khác, cũng vô pháp đem Trì Xính từ bên trong lôi ra ngoài. Áp lực của anh quá mạnh mẽ, đã ba ngày không tìm thấy Ngô Sở Ý, đối với tình hình của cậu hoàn toàn không biết gì cả. Khổ sở trong lòng sớm đã có thể khiến anh phát điên. Thế lực trong tay Trì Viễn Đoan trải rộng toàn thành phố, thứ ông ta am hiểu nhất chính là giấu người. Nếu ông ta đã giữ Ngô Sở Ý lại, tất có bản lĩnh không cho Trì Xính tìm được. Bởi thân phận đặc thù của ông ta, ra ngoài đều có vệ sĩ và cảnh vệ đi theo, dù cho người theo dõi cũng không có thể tiếp cận. Ba ngày này, ông ta ban ngày ngoại trừ bận công vụ, thường ra vào một ít quán rượu, hành tung bất định. Chờ ông ta từ những chỗ này đi ra, người của Trì Xính lại đi vào, dùng mọi cách dò xét căn phòng Trì Viễn Đoan dừng lại, nơi nào cũng sớm được dọn sạch. Buổi tối, Trì Viễn Đoan vẫn như thường ngày về nhà ngủ. Trì Xính hiểu rất rõ Trì Viễn Đoan, trực tiếp hỏi vô ích, xung đột chính diện càng không có lợi. Trì Viễn Đoan hiện là muốn thấy Trì Xính cứng rắn tìm tới ông, hay cho ông mượn có trị bệnh cho Trì Xính. Vì vậy Trì Xính chỉ có thể dùng trí. Nhưng anh không biết mình còn có thể bình tĩnh bao lâu. Ngô Sở Ý khác với lũ rắn kia, lũ rắn bị giấu đi một năm rưỡi, anh ngoại trừ lo lắng không có gì khác. Nhưng Ngô Sở Ý thì lại khác, Ngô Sở Ý bị người giữ lại, anh bên này đơn giản là khó chịu. Cương Tử mang theo vài người vào tầng hầm, đem ba người hôn mê bất tỉnh kia ra ngoài, đưa đến bệnh viện hay là hỏi ý kiến Trì Xính. Trì Xính mặt âm trầm nói, người của ai thì trả về cho người đó. Cương Tử gật đầu, ý bảo mấy người kia đi với cậu. Quách Thành Vũ thở vào một cái, vỗ vỗ vai Trì Xính. Trả về thế này, không phải chọc ông già tức chết sao? Trì Xính chán nổi gân xanh, phận làm con, nói lời quá cay độc thật không hay gì. Quách Thành Vũ nhìn sắc mặt Trì Xính có vẻ không đúng lắm, nhịn không được mở miệng hỏi, cậu sẽ không tới làm dự chứ? Trì Xính ngậm một điếu thuốc, chân mày tản ra khí lạnh bức người. Nói không đúng rồi, chó cùng còn có rứt dậu mà. Quách Thành Vũ vỗ vỗ ngực Trì Xính, cậu đến chính là tự chui đầu vào lưới. Trong lòng cậu còn có ông già, nhưng cậu chớ tự mình trở về. Trì Xính không nói gì. Quách Thành Vũ nắm lấy tay dính đầy máu tanh của anh, nhàn nhạt nói, đi, đi với tôi. Ai cũng không nghĩ ra, Chỉ Viễn Đoan lại có thể đem Ngô Sở Ý về nhà. Tục ngữ có câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ Xính ngày đó vào trong, đá văng cửa phát hiện Chỉ Viễn Đoan đã đem Ngô Sở Ý đi. Thật ra Chỉ Viễn Đoan chỉ là mang Ngô Sở Ý ra ngoài ở một ngày, hôm sau liền mang cậu về. Mà ông ban ngày hành tung bất định, nhiều lần ra vào quán rượu, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Theo tư duy thông thường, Chỉ Viễn Đoan nhất định sẽ đem Ngô Sở Ý giấu ở một chỗ, phái người trông giữ cẩn thận, tự mình trông giữ làm gì, sao có thể nghĩ đến ông sẽ cùng Ngô Sở Ý cùng ăn cùng ở. Ngay cả Chỉ Xính cũng không nghĩ tới người bên cạnh cậu lại được cha ruột bao nuôi trong nhà. Trên thực tế, Ngô Sở Ý hai ngày này coi như không tệ, có ăn có uống, có thể tùy tiện đi lại trong phòng, còn có thể xem tivi, chỉ là không thể ra ngoài, không thể liên lạc với bên ngoài. Cậu một chút khách sao cũng không có, ngăn tủ cũng biến thành của mình rồi. Buổi chiều cậu trong lúc vô tình tìm thấy một băng ghi hình kiểu cũ, thời gian ghi bên trên là năm 199X, còn có một vài chữ bút bi mờ mờ. Kỷ niệm con trai 5 tuổi, vừa thấy Chỉ Xính lúc nhỏ, Ngô Sở Ý nhất thời hăng hái, tìm thấy đầu máy cũ, đẩy băng ghi hình vào, hào hứng nhìn chằm chằm xem. Trong chốc lát, một cậu nhóc khỏe mạnh kháo khỉnh xuất hiện trên màn ảnh. Ngô Sở Ý cười khúc khích một lúc, cảm thấy Chỉ Xính cũng có lúc đáng yêu như vậy. Chỉ Viễn Đoan gọi một tiếng, con trai nhìn màn hình nè. Tiểu Chỉ Xính khí phách xoay người, Ngô Sở Ý vui vẻ. Ai dô, từ nhỏ đôi mắt đã sắc bén như vậy rồi. Màn ảnh đi theo Chỉ Xính, Chỉ Xính ôm một bát ăn cơm to, ngồi bên ban công múc cơm. Sau khi ăn xong, cầm chén và đũa nhanh tay ném ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ tay, động tác phóng khoáng đi vào nhà. Sau đó Trung Văn Ngọc lo lắng hỏi, con ăn cơm xong bát đâu, có phải lại quăng đi rồi không? Ta nói con bao nhiêu lần rồi hả, bát kia còn có thể dùng lại mà. Ngô Sở Ý vỗ đùi cười hết cỡ, tua cảnh này xem đi xem lại, xem nhiều lần vẫn tức cười, cái này là phá gia chi tử trời sinh mà. Khi Chỉ Viễn Đoan khi về đến nhà, Ngô Sở Ý vẫn còn đang xem lại, tiếng cười không chút kiêng kỵ từ thư phòng truyền tới tận cửa. Chỉ Viễn Đoan vì ba người bị đánh đang tức cảnh hông, trở về lại nghe được Ngô Sở Ý cười, trong lòng có thể thoải mái sao? Đi tới hỏi Ngô Sở Ý, ở đây rất vui đúng không? Tâm tư trong lòng Ngô Sở Ý còn chưa hồi phục, nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền ừng một tiếng. Ừng xong mới phát hiện không được bình thường, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Chỉ Viễn Đoan. Lúc này liền tắt đầu máy, lủi thủi trở về phòng. Buổi tối, Ngô Sở Ý nhớ tới đoạn ghi hình kia lại cười, cười đến không biết trời đất gì. Nếu như Chỉ Xính ở bên cạnh thì tốt biết bao, cậu nhất định sẽ lấy chuyện này trêu chọc anh. Nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu sôi trào, chỉ có cái đồng hồ trong tay này mới có thể giải nỗi khổ tương tư của cậu. Vì vậy, Ngô Sở Ý nhàm chán điều chỉnh kim đồng hồ. Chỉ Xính dựa vào đầu giường, tay vuốt ve trên người tiểu giấm chua, đột nhiên cảm giác được kim đồng hồ rung một trận. Cúi đầu nhìn lại, thời gian biến thành 5 giờ 15 phút 0 giây. Ngực chấn động mạnh, con ngươi bắt đầu phát nhiệt. 530. Sau đó, Ngô Sở Ý quay mặt đồng hồ đờ ra, cũng không biết Chỉ Xính có thể hiểu hay không. Đang nghĩ ngợi, kim đồng hồ lại bắt đầu xoay. Chỉ Xính chỉnh thời gian thành 5 giờ 5 phút 15 giây. 513. Trong lòng Ngô Sở Ý chua xót, viền mắt hơi ướt. Sau đó cậu bắt đầu chậm rãi dịch chuyển kim đồng hồ, chỉnh thời gian của hai người. 895, 376. Chỉ Xính lúc chiều còn tàn nhẫn với kẻ thì, lúc này trong mắt tràn đầy tình cảm. 87. Ngô Sở Ý lại phản hồi. 97. Chỉ Xính nhếch miệng cười, chỉnh thành 5 giờ 10 phút 0 giây. 520. Ngô Sở Ý trong nháy mắt liền sôi sục. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chỉ Viễn Đoan rửa mặt xong đi vào phòng, phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Sở Ý hiện vẻ tươi cười không thể che giấu. Có gì vui vậy? Ngô Sở Ý vội giấu cổ tay vào trong chăn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm xuống, nói với Chỉ Viễn Đoan, có vui gì đâu ạ? Chỉ Viễn Đoan sinh nghi, vững vàng đi tới trước mặt Ngô Sở Ý, xốc chăn của cậu lên, không không phát hiện vật gì khả nghi. Lại sờ soạng toàn thân cậu một lần, vẫn không tìm thấy bất cứ công cụ truyền tin gì. Chỉ có một cái đồng hồ đeo tay nhìn rất khả nghi, vì vậy nắm cổ tay Ngô Sở Ý giơ lên. Ngô Sở Ý giả bộ ra vẻ ngượng ngùng chống cự Chí Viễn Đoan. Đừng mò bậy. Nói xong còn như người vừa bị sàm sở, dùng chăn che đầu lại. Gương mặt già nua của Chí Viễn Đoan trong nháy mắt liền tái đi. Ý nghĩ nghi ngờ với cái đồng hồ đeo tay trong đầu cấp tốc bị loại bỏ. Chỉ còn lại Ngô Sở Ý với bộ dáng xấu hổ và giận dữ sau khi bị người sàm sở. Đến khi đèn trong phòng tắt đi, Ngô Sở Ý mới vươn đầu ra thở nhẹ một hơi. Nhớ lại lúc nãy dùng con số đưa tình với Chỉ Xính, trong lòng ngứa ngáy như có sâu bò bên trong. Nhưng cậu bây giờ là đang ở trên giường Chỉ Viễn Đoan, hơn nữa còn là thân phận phạm nhân bị trói tới chỗ này, cậu nào dám làm chuyện đó. Vì vậy chỉ có thể dùng đồng hồ đeo tay để chút dục vọng. Chỉ Xính bên này ngồi ở đầu giường hút thuốc, thương lượng với Quách Thành Vũ làm sao tìm ra Ngô Sở Ý. Kết quả đồng hồ đeo tay lại rung lên. Chỉ Xính cúi đầu nhìn lại, đồng hồ đeo tay hiện lên 6 giờ. Không hiểu ý của Ngô Sở Ý, trong chốc lát, kim đồng hồ lại chuyển sang 9 giờ. Tiếp theo, đồng hồ đeo tay bắt đầu 69, 69, 69, chuyển đổi nhiều lần. Chỉ Xính nhìn hiểu. Cảnh giới dâm đãng cao nhất chính là một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể làm cho bạn cứng lên. Từ lúc Ngô Sở Ý mất tích tới giờ, mỗi tối chính là việc khó khăn nhất của Chỉ Xính. Hôm nay bởi vì có Quách Thành Vũ trò chuyện đứng đắn với anh, mới tạm thời đè nén được lửa dục xuống. Không ngờ Ngô Sở Ý với một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể châm ngòi thổi gió. Tâm tư Chỉ Xính lập tức chuyển hướng. Hỏi Quách Thành Vũ, hôm nay cậu đi theo tôi, Khương Tiểu Soái không giận à? Quách Thành Vũ nói, không có, là cậu ta kêu tôi đi theo cậu. Cậu ta đối tôi rất có lòng tin, ở ngoài một đêm thật không đến nỗi. Chỉ Xính nghiến nghiến răng, ánh mắt nóng rực nhìn Quách Thành Vũ. Hai người mỗi tối đều làm. Quách Thành Vũ nhếch mép cười, trừ phi có việc ngoài ý muốn. Cậu nói việc ngoài ý muốn là... Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, ví như thằng nhỏ của tôi bị cắt đứt. Con mẹ nó... Hai người cùng phát ra tiếng cười mạnh mẽ của đàn ông. Quách Thành Vũ lấy một bình rượu dê từ trên giá xuống, nghiêng về một bên nói với Chỉ Xính, một người bạn nước ngoài cho, tôi uống thử thấy vị cũng không tệ, cậu uống một chung nhé, vừa hay giải sầu luôn. Chỉ Xính nói, uống một mình không vui, cậu cũng uống đi. Vì vậy Quách Thành Vũ cũng rót một chung, hô một tiếng, hai người chạm chung. Chỉ Xính càng uống ngực càng khô nóng, bàn tay to nắm lấy phía sau cổ Quách Thành Vũ, diễu diễu nói, hai người các ngươi mỗi ngày đều làm như vậy, Khương Tiểu Soái chịu được sao? Quách Thành Vũ liếm môi, cười gian tà, tôi cũng đâu muốn mệt mỏi như vậy, nhưng cậu ta cứ quấn lấy tôi đòi hỏi, vừa lên giường là, ông xã làm em đi, ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh, các loại, ai dô, tôi cũng không có ý mặc kệ. Chỉ Xính nghe xong cười không ngừng, dâm vậy à? Ừ, vô địch tiểu dâm đãng. Chỉ Xính dùng lực bàn tay, một tay xoay mặt Quách Thành Vũ tới trước mặt, miệng đầy mùi rượu phả tới. Những lời này từ miệng cậu nói ra cũng rất kích thích. Lời gì vậy? Quách Thành Vũ hỏi. Chỉ Xính giọng đùa cợt nói, là câu kia, ông xã làm em đi. Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh. Biến mẹ cậu đi. Quách Thành Vũ cười mắng, một quyền đánh vào mặt Chỉ Xính. Chỉ Xính còn nói, đem Khương Tiểu Soái nhà cậu cho tôi mượn dùng 2-3 ngày, nhu cầu cậu ta như vậy, hai người cùng thỏa mãn cậu ta không phải rất tốt sao? Cảm ơn ông nội nhé. Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, cái này của tôi dư xài. Chỉ Xính chỉ cười không nói, lại rót một chung rượu. Vô cùng nhớ đại bảo, như là có hai con mèo động dục đang dùng móng cào tim của anh, không chỉ ngứa, còn có đau. Đau tận xương tủy, đặc biệt muốn ôm cậu vào lòng, liếm mút chỗ cậu bị thương, yêu thương cậu đến không thở được, quấn quýt cậu rồi đem cậu khảm vào xương cốt. Đúng lúc này, đồng hồ đeo tay lại rung lên.